Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 43, hắc hóa là tích lũy tháng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắng rồi Phật môn thánh tử thế nhưng bại ở trên người một vị thiếu niên của Thanh Vân Tông. Hơn nữa là nguyên anh kỳ thua ở trên người kết đan kỳ. Quần chúng ăn dưa không thấy rõ đạo hạnh ở đây, chỉ nhìn thấy vô số Phật trưởng cùng vô số kiếm quang. Sau đó Lãnh Thanh Tùng về tới bên người Âu Dương, tuệ trí tay áo bị xoắn thành mảnh nhỏ, cúi đầu nhận thua. Tuy rằng bên thắng lợi có chút miệng thối, nhưng quần chúng ăn dưa ở đây vẫn không thể không thán phục thực lực của bên thắng. Kết đan cùng nguyên anh, hai đại cảnh giới khác nhau một trời một vực, lại có người có thể lấy kết đan thắng được nguyên anh kỳ. Xem ra Thanh Vân Tông thân là cửu đại thánh địa vẫn sâu không lường được như trước. Tuệ trí thua trận này, tự nhiên không muốn lại ở chỗ này lưu lại nhiều, hướng về mọi người hơi cúi đầu, liền hướng về trên sơn môn xương phòng đi đến. Ăn dưa không có ăn, mọi người cũng hăng hái bừng bừng tan cuộc, nhao nhao thảo luận chỉ có Lãnh Thanh Tùng kết đan kỳ vừa rồi là như thế nào thắng được tuệ trí. Âu Dương đi tới vẻ mặt cô đơn Lăng Phong trước mặt, vỗ vỗ Lăng Phong bả vai nói. Lão Lăng, không có việc gì, kia nha chính là sẽ ỷ vào chính mình tu vi cao khi dễ ngươi. Lăng Phong cười mạnh hướng Âu Dương chắp tay nói, đa tạ Âu Dương sư huynh hỗ trợ, Lăng Phong ở đây tạ ơn. Nhìn Lăng Phong cổ hủ như cũ, Âu Dương ở trong lòng lắc đầu, Lăng Phong này vẫn như cũ là giống như hoa sen trắng không có gì không tốt, nhưng đối với địch nhân vẫn như cũ hoa sen trắng thánh mẫu, đến thời điểm nguy hiểm là thật sự đáng chết. Âu Dương sư huynh, một thanh âm quen thuộc truyền đến, Tô Linh Nhi trong tay cầm một cây ngọc tiêu, chạy về phía Âu Dương. Theo Tô Linh Nhi chạy, Âu Dương cảm giác được một trận đất rung núi chuyển, sau đó trước mắt tối sầm, đã bị Tô Linh Nhi ôm vào trong ngực. Khi nghe được Tô Linh Nhi thanh âm, nguyên bản có chút cô đơn Lăng Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, lại thấy Tô Linh Nhi nhảy lên ôm lấy Âu Dương về sau, Lăng Phong trong mắt quang hoàn toàn biến mất. Lăng Phong quay đầu yên lặng rời đi nơi này, thân là một người thất bại, chỉ có thể chính mình một mình liếm láp miệng vết thương của mình. Khặc khặc khặc, thế nào, giống như ta nói sao, một thanh âm vang lên bên tai Lăng Phong, câm miệng, Lăng Phong thấp giọng quát, tư chất bình thường chính mình bị địch nhân tùy ý chà đạp, sau đó bị người khác dễ dàng cướp đi tất cả quang mang, mà chính mình nữ nhân yêu mến về sau sẽ ở người khác phía dưới lắc lư thân thể. Ngươi thật đúng là có thể nhẫn a, ta nói câm miệng cho ta. Lăng Phong hai mắt đỏ bừng thấp giọng quát, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi thay đổi tất cả. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta làm sao có thể hại ngươi. Thanh âm tràn ngập mê hoặc, để Lăng Phong tâm thần quơ quơ, lần nữa quay đầu nhìn về phía sau ở Âu Dương bên người không ngừng làm nũng Tô Linh Nhi, hung hăng nghiêng đầu. Lăng Phong đi tới một chỗ hồ nước trước, nhìn về phía chính mình phản ảnh. Một người cả người bốc lên hắc khí, hai mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm mình cười lạnh. Người nói ta ở tương lai có thể giết Âu Dương. Lăng Phong nhìn trong hồ nước chính mình không xác định hỏi. Đương nhiên, chỉ cần nghe ta, cái kia khắp nơi đoạt chúng ta danh tiếng ra hỏa, tại về sau ta trước tiên liền chặt xuống đầu của hắn. Lăng Phong trên mặt biểu tình dãy dụa một chút, cúi đầu nhìn trong nước ảnh ngược nói. Người nói những thứ kia đều là thật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là thật, chỉ cần chúng ta kế hoạch chu đáo chặt chẽ, vậy lúc này đây, toàn bộ thế giới đều sẽ là của chúng ta, mà ngươi muốn hết thảy đều sẽ ở trong tay của ngươi. Lăng Phong nghe bên tai mê hoặc lời nói, nhớ tới chính mình cả đời này. Từ nhỏ mình đã bị trưởng môn thu làm đệ tử, thiên tư so với rất nhiều người đều chói mắt như vậy, nguyên bản mình đã sống trong một mảnh ca ngợi cùng cảm thán. Nhưng từ sau khi Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng lên núi, tất cả đều thay đổi. Bản thân từng được gọi là thiên tài trở nên bình thường, tất cả mọi người đều cho rằng ưu tú của mình là lẽ đương nhiên, tất cả cố gắng của mình đều bị người khác coi là như vậy. Trên ngọn núi nhỏ những quái vật kia hoàn toàn đem thân là thiên tài chính mình biến thành người bình thường. Người khác từ nhỏ coi mình là người nối nghiệp trưởng môn, mà mình cũng cho là như vậy, một ngày nào đó mình sẽ tiếp nhận y bát của sư phụ. Cho nên chính mình không dám phạm sai lầm, cũng không thể phạm sai lầm, mang theo một bộ mặt nạ, mỗi ngày đều mang mỉm cười học sư phụ xem như một người hiền lành. Nhưng càng như vậy, người khác đánh giá mình càng thấp, một người hiền lành. Hắn chỉ biết giả bộ, bộ dáng Bạch Liên Hoa thật làm cho người ta buồn nôn. Những tin đồn này làm cho mình thập phần hoang mang, khi mình muốn tạo ra một hình tượng sư huynh nghiêm khắc, lại bị mọi người nghi ngờ. Cái gì nha, không phải là trưởng môn đệ tử, bày cái gì phổ sao? Thật cho rằng mình là một thiên tài, Thanh Vân Tông chính là hắn. Hiện tại liền sĩ diện, về sau thật làm trưởng môn, ai sẽ có quả tốt ăn? Mặt nạ mang lâu sẽ không tháo xuống được, Lăng Phong chính là loại cảm giác này. Chính mình dừng lại ở Nguyên Anh kỳ thời gian quá lâu, lâu đến thiên tư không bằng chính mình người đều vượt qua chính mình. Khi mình hướng sư phụ hỏi nên như thế nào lúc, sư phụ cũng chỉ là lắc đầu, nói mình tâm ma quá nặng. Lăng Phong nâng lên tay phải của mình, ở trên tay phải có một cái phong cách cổ xưa nhẫn, mà cái nhẫn này là trống rỗng xuất hiện. Ngay tại một ngày nào đó xuất hiện ở trong tay của mình, vốn tưởng rằng là cái gì đại cơ duyên, không nghĩ tới dĩ nhiên là tới đem chính mình đẩy vào vực sâu. Một cái tự xưng là tương lai chính mình, cùng chính mình nói một ít chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mình về sau sẽ làm ra rất nhiều chuyện ly kinh phản đạo. Mình về sau sẽ trở thành một nhân vật khiến thế nhân phỉ nhổ sợ hãi. Sợ hãi sao, kỳ thật cũng không tệ a, Lăng Phong thấp giọng lẩm bẩm nói. Sư huynh, ngươi ở đây làm gì vậy? Tổ Uyên đi tới phía sau Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong đứng ở bên cạnh hồ nước trước mặt. Tổ Uyên oán độc nhìn Lăng Phong, phế vật này quả nhiên vẫn là bị người cho đánh bại, chỉ biết cho mình mất mặt đại sư huynh. Thật kinh tởm, Lăng Phong quay đầu, oán độc lóe lên trong mắt Tổ Uyên bị Lăng Phong tâm tư kín đáo nhận ra. Chính mình nguyên bản muốn mượn Tiểu Sơn Phong chi thủ, giết chết hắn. Không nghĩ tới lúc ấy vẫn là không đành lòng chính mình cái sư đệ này cứ như vậy chết trong tay đồng môn. Xem ra, chính mình vẫn là quá mềm lòng a. Trên Tiểu Sơn Phong những quái vật kia như thế nào không có trực tiếp một kiếm đâm chết hắn. Nghĩ là nghĩ như vậy, Lăng Phong đem tay buông xuống đem nhẫn che ở phía sau. Trên mặt treo lên thường nhật lý hàm hậu mỉm cười đối với Tổ Uyên nói. Không có việc gì, ta ở chỗ này phát ngốc một chút, sư đệ, chúng ta mau đi đỉnh núi đại điện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, sư huynh, ta chính là tới tìm ngươi đấy, đi mau đi, nếu là đến muộn, sư phụ nhất định sẽ mắng đấy. Tổ Uyên nhu thuận mở miệng nói, hai sư huynh đệ tình thâm một trước một sau hướng đỉnh núi Thanh Vân Phong đi đến. Cách chương.